Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Reng reng reng, chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên chói tai. Tận cõi lòng anh thất vọng đã quá nhiều, một lòng chìm sâu trong bóng tối tuyệt vọng. Lôi Quang Hằng nhận điện thoại, ánh mắt trống rỗng, cũng không đợi đối phương lên tiếng, đã tức giận quát tháo. Nếu như vẫn không xác định được, đã tìm thấy cô ấy thì đừng gọi nữa. Anh đã chịu đựng cái loại đối thoại này đủ rồi. Anh thuê bọn họ với số tiền lớn, mà đám vô dụng này chỉ luôn báo tin xấu. Quang Hằng, một giọng nói mỏng manh yếu ớt quen thuộc vang lên. Trái tim anh hung hăng xiết lại. Lôi Quang Hằng đột nhiên nắm chặt tay nghe, sức lực lớn đến mức giống như sắp bóp nát cái điện thoại. Hơi thở anh gấp gáp, máu trong người chảy xiết. Quang Hằng, là em. Giọng nói bên kia là đang thút thít, giống như bị cả thế giới vứt bỏ. Tiếng khóc yếu ớt tràn đầy bi thương cho bản thân. Điểm Hinh, em đang ở đâu? Giọng nói của anh run rẩy, anh nhất định phải lập tức nhìn thấy cô, tận mắt xác định cô còn sống, trái tim còn đập. Đây sẽ không phải là cuộc gọi từ thế giới bên kia. Cô gọi đến thông báo cho anh biết, cô sắp rời khỏi anh, một lần nữa muốn rời khỏi cuộc sống anh. Dòng suy nghĩ tiêu cực, như lưỡi dao băng cắm vào lồng ngực anh, đôi mắt màu hổ phách gắt gao trừng về phía trước. Giờ phút này anh cảm thấy mình giống như sắp chết. Bên đầu dây bên kia ù ù, vang đến tiếng khóc yếu ớt từ trong cuống họng. Lôi Quang Hằng, em muốn gặp anh, bây giờ, ngay lập tức. Nói cho anh biết, em đang ở đâu, mau nói cho anh biết. Giống như cái chết đang ở trước mắt, như một con thú bị sự tuyệt vọng đày đọa, anh gầm lên khàn khàn. Ở trên núi, trong một hang núi. Khi nghe thấy giọng mũi vỡ vụn của cô, anh sợ hãi đứng thẳng, bắp thịt toàn thân căng cứng như sắt, gân cốt nhẹ nhẹ nổi lên. Lăng trì từng chi giác của anh. Em ở đó làm cái gì? Anh sắp tức đến hỏng mất. Tay nghe trong tay gần như muốn vỡ vụn. Ông trời không thể đối với anh như vậy. Không thể. Anh đồng ý dùng tất cả tiền tài đổi lấy tính mạng của cô về. Ai cũng không thể lại đoạt lấy cô khỏi tay anh. Cô vốn không phải là một linh hồn. Tuyệt đối không. Hu hu, anh mau tới đây đi. Em đau quá. Đau quá. Cô nặng nề nghẹn ngào, nhưng lại thất thanh kêu không ra tiếng. Điểm Hinh, Hạ Điểm Hinh. Trái tim anh như ngừng đập, cả người như đóng băng, lên giọng trong sự nôn nóng hỗn loạn. Tút tút tút. Mất tín hiệu đột ngột, anh bỏ điện thoại xuống, lấy chìa khóa re. Anh đẩy những người xung quanh ra, điên cuồng lao đi như muốn tông cửa xông ra. Đêm tĩnh lặng, trên vùng núi hoang vắng hẻo lánh, những con đường cong cong quẹo quẹo như rắn bò. Địa hình giao thông hiểm trở như từng bước dẫn người đến gần cái chết. Lôi Quang Hằng lái chiếc Porsche màu lam, trái tim trong lồng ngực trống rỗng đập từng hồi, tiếng gió ngoài cửa sổ như yêu nữ rít gào, như đang cười nhạo sự bất lực của anh. Không có năng lực bảo vệ người con gái của mình, bỏ mặc cô một thân một mình chờ đợi cái chết. Anh vĩnh viễn không bao giờ quên được cái ngày kia. Ngày đó, khi anh được thông báo lên núi xác nhận thi thể của vợ mình, một thân một mình như người mất hồn chuyển động tay lái, leo lên ngọn núi cao chót vót khi đó, rất khó đi. Phía trước không có mưa, nhưng đôi mắt của anh lại ướt đẫm, giống như bị rơi vào một ngày mưa liên miên. Mưa trong mắt đã chảy đầy vào trong lòng. Cô là ánh mặt trời của anh. Mất đi cô, màu đen tuyệt vọng chiếm cứ anh. Thế giới của anh chỉ còn lại hoang vu trống không, ấm áp và niềm vui trong cuộc đời cũng cùng biến mất theo cô. Cho đến khi tiếp nhận chuyện linh hồn của Kha Hữu Tâm xuất hiện ở trong cơ thể của Hạ Điểm Hinh, sinh mạng bị vét sạch của anh mới sống lại một lần nữa. Nhưng vì sao, vào giờ phút này, anh mang theo nỗi đau còn tuyệt vọng hơn, lái xe theo đoạn đường quanh co như bò sát, chậm chậm bò trong núi. Ngón tay của anh run rẩy đến mức khó có thể cầm chặt tay lái, nhịp tim của anh nhảy liên tục, lúc nhanh lúc chậm. Trong mắt màu hổ phách đông cứng sự bi thương và nặng nề, nhìn thẳng tắp con đường phía trước. Trận mưa âm u lạnh lẽo lại muốn bắt đầu sao? Không, sẽ không. Dù là trời cao hay là thần chết, anh cũng sẽ không thể để cho bất cứ kẻ nào cướp cô đi. Chân ga cấp bách thúc giục, xe Porsche màu lam vẫn đi tới con đường núi gập ghềnh đầy gió, cực kỳ nguy hiểm, giống như đang khiêu khích thần chết. Đã từng mất đi người yêu dấu ở khe núi trước mặt, trên trán gân xanh đang hẳn lên, mồ hôi lướt qua khuôn mặt tuấn mỹ, bóng ma đau khổ quanh quẩn trong tim. Anh cảm thấy ngực khó chịu, dường như hít thở không thông. Khoảng cách càng gần,